bà chị xinh đẹp ký hợp đồng với tôi đi. Chương 24, vô sỉ, biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nóng những chỗ trên người Hàn Tử Tuyết bị hắn hôn qua, lướt qua thật nóng, bàn tay hắn giống như ngọn lửa đang dần thiêu đốt cơ thể cô. Cảm giác này thật lạ. Đừng, Hàn Tử Tuyết nỉ non lên tiếng, vặn vẹo người như muốn thoát khỏi hắn. Tiếng nhỏ giống như đang nũng nhịu hắn. Trương Hàn ngừng mọi động tác buông cô ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, cô ngục vào vai hắn thở dốc, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ hắn, khiến hắn mất kiềm chế. Trong cơn say cô mơ màng thấy mình nằm trong thứ gì đó, cảm giác ấm áp, rất dễ chịu. Tử Tuyết, Trương Hàn nhìn xuống thì thấy cô đã ngủ thiếp đi rồi. Thật đúng là yêu tinh, khóe miệng hắn giật giật vài cái rồi đứng lên bế cô. Trương Hàn vẫn để cho cô duy trì cái tư thế cũ, hai tay hắn đỡ lấy mông cô. Vì hiện tại cô đang say nên không có để ý hắn đang ăn đậu hũ của mình. Đến cửa phòng Hàn Tử Tuyết, hắn đưa tay mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, kéo chăn phủ kín cho cô. Đột ngột mất đi cảm giác ấm áp, Hàn Tử Tuyết hua hua tay, cảm nhận được sự ấm áp liền kéo ôm vào lòng. Trương Hàn định rời đi thì bị cô kéo lại. Đừng, cô nói nhỏ rồi cọ cọ vào tay hắn. Yêu tinh, Trương Hàn cười nhẹ xong liền chui vào chăn ôm cô. Cô liền ôm lấy thắt lưng hắn, chân khẽ cọ vào đùi đối phương, nỉ non vài tiếng rồi ngủ. Bộ dạng của cô khiến cho hắn phì cười, xem ra đêm nay sẽ là một đêm dài đây. Ánh mặt trời nhẹ nhàng len qua lớp rèm chiếu vào phòng ngủ, khắp phòng ngập tràn nắng mai. Hàn Tử Tuyết từ từ mở mắt, đau đầu quá, đêm qua lỡ uống nhiều rượu, bỗng cảm thấy có gì đó giống như hơi thở đang ở ngay trên đầu mình. Cô nhìn lên, là khuôn mặt yêu nghiệt của Trương Hàn. Hắn nằm trên giường cô, hắn lại còn ôm cô ngủ. Hàn Tử Tuyết hét lớn, bật dậy kéo chăn che kín người. Trương Hàn bị tiếng hét của cô đánh thức, từ từ mở mắt rồi uể oải ngồi dậy. Mắt lim dim chưa tỉnh ngủ, hét gì vậy, vẫn sớm mà. Trương Hàn vừa nói vừa ngáp, sao cậu lại ngủ ở phòng tôi? Hàn Tử Tuyết lắp bắp, chị không nhớ gì à? Trương Hàn cau mày, vẻ buồn ngủ đã biến mất không sót nào. Hàn Tử Tuyết lắc đầu, quả thực đêm qua có những chuyện gì đã xảy ra cô đều không nhớ. Trương Hàn tiến tới, này, cậu đừng tới đây. Hàn Tử Tuyết hốt hoảng nhìn hắn, từ từ lùi lại chạm vào thành giường, không còn đường lui nữa rồi. Trương Hàn không dừng lại mà còn tiến tới quỳ trên giường giam cô trong phạm vi của hắn. Tôi đã từng nói tôi thích chị và muốn chị thành của tôi chưa? Thấy cô gật đầu, Trương Hàn hài lòng nhích tới cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Vậy chị nghĩ thế nào khi thấy người mình thích say khướt nằm ngay trước mặt? Nếu là tôi sẽ ăn sạch tới xương cũng không còn. Cậu, cô vừa giận vừa thẹn. Sao cậu ta có thể ăn nói như vậy chứ? Không biết xấu hổ, ha, chị trông lúc này thật dễ thương. Trương Hàn cười lớn, khuôn mặt cô đỏ lên vì xấu hổ, mày cau lại, môi chu lên vì tức. Đồ vô sỉ, đại biến thái, Hàn Tử Tuyết mắng, tôi chỉ vô sỉ, biến thái với mình chị thôi. Hiểu chưa, dứt lời hắn cúi xuống hôn lên môi đỏ mọng của cô. Dùng lưỡi của mình phác họa môi cô, khẽ cạy hàm răng ngọc của cô ra, hắn lập tức tiến vào công thành chiếm đất. Mãi lâu sau mới buông ra, nhìn cô hít lấy hít để không khí, hắn rất hài lòng hôn nhẹ lên môi cô một cái. Đây là phần thưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ tôi xuống làm đồ ăn sáng, nhanh rồi xuống ăn. Trương Hàn cười nhẹ, đứng lên ra khỏi phòng. Hàn Tử Tuyết ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi, trên môi vẫn còn lại chút hơi thở của hắn. Bất giác cô đưa tay lên môi, mặt hồng lên, cậu ta dám cưỡng hôn cô, lại còn phần thưởng, thưởng cái bíp. Đồ vô sỉ, biến thái, cô lắc lắc đầu, gạt mọi suy nghĩ đi rồi lấy quần áo ở nhà chạy vào phòng tắm. Cô mặc áo thun với quần đùi, tóc buộc cao lên gọn gàng từ từ đi xuống dưới vào bếp. Lúc này Trương Hàn thân âu phục quần áo chỉnh tề, bữa sáng đã được hắn dọn lên, giờ đang đợi cô. Mau tới ăn đi, thấy cô hắn liền vui vẻ thúc giục cô nhanh một chút. Cô hờ hững ngồi vào bàn, bữa sáng có vài lát bánh mì vẫn còn nóng, trứng chiên, chút bơ để phết lên bánh. Cô uống sữa còn hắn uống cà phê, hắn ăn qua loa vài miếng rồi uống cà phê. Cậu ăn ít vậy, sáng nay tôi có buổi họp sớm, tôi đi trước, tôi sẽ về trước giờ cơm chiều. Hắn đứng dậy đi qua cô, trông giống như hắn quên gì đó liền quay lại đi tới cạnh cô cúi xuống hôn vào má cô một cái rồi rời đi. Cô đưa tay lên má cao mày quay đầu nhìn thấy hắn vui vẻ ra khỏi nhà. Đúng là tên vô sỉ biến thái. Cách chương.